Y chẳng những là có dược ca, còn là thần giữ của, gần như là người trước tiên chạy tới thăm dò hỏi Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt yêu quý, có thể nhả ra không? Tiểu Quang bực mình chừng y một cái, kiêu ngạo lắc đầu, như là đang nói, thứ ta ăn vào rồi muốn ta phun ra thì nằm mơ đi. Đừng vậy mà, Hạo Nguyệt yêu quý, đây chính là vương miện ma thần, nếu có thể đem thứ này trở lại liên minh, chúng ta dư sức đổi trang bị truyền kỳ, thậm chí có lẽ có thể đổi hai bộ trang bị cấp sử thi. Sao mi có thể độc chiếm được, đối với khuôn mặt thống khổ của Lâm Hâm, Tiểu Quang tựa như không nhìn thấy, nghiêng đầu đi, lúc này, thánh vệ số 9 và thánh vệ số 11 ở bên ngoài đều tụ tập lại. Vương Nguyên Nguyên bật cười, nói, được rồi, có dược ca, cùng đừng tham lam thế được không hả, bị Hạo Nguyệt ăn còn đỡ hơn chạy mất, ta thật không dám tin đây là sự thật, chúng ta thật sự giết chết một vị ma thần, điều này thật khiến người khó thể tin, cảm thấy khó tin đâu chỉ mình cô, cho dù là chính Long Hạo Thần phát ra một kích cuối cùng. Lúc này có cảm giác như đang trong mộng, bọn họ thật sự thành công. Thành công giết chết xà ma thần An Độ Ma Ly, mặc dù chỉ là thứ hạng cuối cùng của 72 trụ ma thần. Nhưng công huân gã đem đến cho mọi người cũng cao tới 50 vạn. Nếu có thể giết chết thứ hạng cao chút nữa, đó đều là phần thưởng trên 100 vạn công huân. Quang mang tỏa ra từ ngực Long Hạo Thần, Trần Anh Nhi và Thải Nhi rốt cuộc bị hắn triệu hoán ra. Chẳng qua, sắc mặt hai vị này không tốt xem. Các người làm sao vậy? Trần Anh Nhi trợn tròn mắt nhìn Hàn Vũ dìu Long Hạo Thần. Chuyện tiên hiệp, chuyện TR Thải Nhi thì bĩu môi. Bộ dáng bất mãn, mấy người khác bị Long Hạo Thần triệu hoán ra lâu như vậy. Chắc là đều đang chiến đấu, nhưng bọn họ thì mãi đến bây giờ mới được gọi ra. Long Hạo Thần miễn cưỡng nở nụ cười. Không có gì, chỉ là hơi suy yếu chút thôi. Nghỉ ngơi chốc lát là được. Một luồng sáng vàng bắn ra từ miệng Tiểu Quang, bao phủ cả người Long Hạo Thần, dùng linh lực bản thân trợ giúp Long Hạo Thần hồi phục. Sau khi Long Hạo Thần tiến hóa đến 5 cái đầu, trợ giúp cho Long Hạo Thần không chỉ ở phương diện linh lực, thậm chí ngay cả sức sống và tiêu hao căn nguyên đều có thể giúp hắn hồi phục lại. Bởi vậy, sau khi được Tiểu Quang trợ giúp, sắc mặt Long Hạo Thần biến tốt nhiều. Trần Anh Nhi và Thải Nhi há hốc mồm nhìn số lớn thi thể xà ma ở phương xa. Trần Anh Nhi nghi hoặc nói, các người đừng nói với ta là đã đấu xong rồi nghen. Trời ạ, đó chắc là trụ ma thần, xà ma thần An Độ Ma Ly đâu. Chạy rồi, Lâm Hâm cười hì hì nói. Chạy, chạy đi đâu được, ở bên trong chỉ còn thừa thịt vụn, nhưng cũng là thứ tốt, đợi lại nữa ta đi thu gom. Vương Nguyên Nguyên bực mình nói, có dược ca, ông ngày càng có tiềm năng đầu bếp, nghe xà ma thần An Độ Ma Ly bị giết, Thải Nhi còn đỡ, dù gì nàng đã mất trí nhớ, nhưng Trần Anh Nhi thì giật mình trợn to mắt, các người đang nói là xà ma thần bị các người giết chết. Trời ạ, điều này sao có thể được chứ? Một tầng sáng vàng nở rộ từ người Hàn Vũ, bao phủ tất cả đồng bạn. Chính là uy lực quang chi thủ hộ linh lô, trong quang chi thủ hộ, linh lực mọi người tiêu hao thoáng chốc hồi phục mảng lớn. Ngay cả Tư Mã Thiên đau khổ do bị Tử Huyễn Thần Lôi linh lô phản phệ cũng tùy theo yếu đi nhiều. Long Hạo Thần mỉm cười nói, không có gì là không thể, chẳng phải chúng ta đã thành công rồi sao, tuy đa số do may mắn, nhưng dù sao chúng ta đã thành công. Chúng ta cũng hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ, nói đến đây, trong lòng hắn rõ ràng có vài phần cảm giác kiêu ngạo. Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn Thải Nhi biểu lộ hơi dầu dĩ thì vui sướng giảm nhiều. Đúng vậy, mặc kệ lần này có thu hoạch lớn đến đâu, so với Thải Nhi mất đi trí nhớ thì đều trở nên nhỏ bé. Nếu có thể lựa chọn, hắn thà rằng trước khi tiến vào ma tộc, thà không cần tất cả thứ này cũng không mong muốn Thải Nhi biến thành như bây giờ. Anh vẫn là không tin ta, Thải Nhi hầm hư nói. Nhưng nàng chỉ nói một câu này rồi im lặng, bởi vì nàng nhìn thấy nỗi buồn trong mắt Long Hạo Thần. Thậm chí có vài phần bi thương và đau lòng,

lực lượng thiên nhiên vĩ đại cũng đáng sợ, mặc kệ là nhân loại hay ma tộc, trước thiên nhiên thì chỉ là một phần thực vật mà thôi. Long Hạo Thần không nghỉ ngơi quá lâu, khoảng một tiếng đồng hồ sau, hắn lại mở hai mắt ra. Tư Mã, Anh và Thánh Vệ số 10, Thánh Vệ số 12 ở lại cửa động canh giữ. Một khi có tình trạng gì thì để Thánh Vệ số 12 đi truyền tin cho chúng ta. Những người khác đi theo ta. Lại đứng dậy, Long Hạo Thần trước tiên ra lệnh. Nguyên nhân để Tư Mã Thiên ở lại rất đơn giản. Trước đó gã phát động Tử Huyễn Thần Lôi Linh Lô còn chưa hết phản phệ. Lỡ đâu trong động có chuyện gì? Chỉ sợ gã không kịp phản ứng. Tư Mã Thiên gật đầu, nắm quang chi đại lực hoàn ngồi ở dây mây cách lối vào. Thánh vệ số 11 băng thuộc tính thì đi theo đám Long Hạo Thần tiến sâu vào trong động. Mang theo thánh vệ số 11, một là bởi vì nó kiến thức rộng, thứ hai là kỹ năng khống chế của nó rất nhiều. Long Hạo Thần đi trước nhất, Hàn Vũ và Vương Nguyên Nguyên ở hai bên hắn, Lâm Hâm, Trần Anh Nhi, thánh vệ số 11 đi chính giữa, Thải Nhi thì ở cuối cùng, tuy đằng sau có lẽ sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Nhưng nói sao thì Thải Nhi cũng thuộc loại hình cận chiến. Hơn nữa nàng càng lúc càng biết cách khống chế năng lực của mình. Có nàng ở đằng sau bảo vệ, Long Hạo Thần có thể yên tâm, dây mây xanh đen quấn quýt dây dưa kéo dài xuống dưới. Khiến người kinh ngạc là dây mây như tản ra quang mang yếu ớt. Bởi vậy lúc đi xuống mọi người không thấy tối tăm, cả hang động không bởi vì đi sâu xuống mà biến nhỏ. Vẫn giữ kích cỡ bằng nhau và độ dốc không quá cao. Càng đi xuống thì quang mang tỏa ra từ dây mây càng sáng tỏ. Quang mang xanh nhạt lấp lóe, cảm giác kỳ lạ trong lòng Long Hạo Thần biến càng mãnh liệt. Từ lúc đầu hắn tiến vào hang động thì mơ hồ có cảm giác rất thân thiết. Đương nhiên hắn không thể nào biết kho báu trong này. Cảm giác thân thiết đến từ thuộc tính. Lúc họ cách nơi này còn xa thì kính tượng bảo thần chư mạch đâu đã cho ra tin tức. Kho báu nơi đây có quang thuộc tính. Khi họ xâm nhập vào hang đánh lén xà ma thần, Long Hạo Thần rõ ràng cảm giác được tin tức của mạch đâu không sai. Nơi này đúng là tồn tại nồng đậm quang thuộc tính. Ở cửa động, tuy không cảm nhận quang thuộc tính quá rõ, nhưng lại cực kỳ tinh thuần, chẳng có chút tạp chất. Nó không cách với thuộc tính Long Hạo Thần làm thần quyến giả bao nhiêu. Chẳng qua quang thuộc tính này so với Long Hạo Thần càng thêm nhu hòa. Không có tính công kích. Bởi vậy, khi Long Hạo Thần vào động không cảm thấy bên trong có nguy hiểm. Nhưng trận chiến với Vô Cứ Kình cho hắn bài học sâu sắc. Mặc kệ dưới tình huống nào đều phải giữ vững tính cảnh giác. Sau đó trận chiến giữa xà ma thần và vua Sâm Chu càng cho hắn mở mắt. Trên chiến trường, thực lực rất quan trọng, nhưng mưu trí cũng quan trọng không kém. Bởi vậy, mặc dù quang thuộc tính sâu trong động cho hắn cảm giác ngày càng thân thiết. Nhưng Long Hạo Thần không chút thả lỏng, hắn mở rộng cảm giác, và mỗi tiến lên một bước đều cực kỳ cẩn thận, hơn nữa cố ý kéo ra khoảng cách với đồng bạn phía sau. Lúc này mạch đầu đã bị Trần Anh Nhi đặt trên đất. Heo con chạy trước nhất, không cẩn thận như Long Hạo Thần, đôi mắt nhỏ lấp lánh quang mang, cái mông tròn xoe nhiều thịt lắc lư. Chỉ nhìn bộ dáng lúc này của nó, ai mà ngờ được nó có thể bắt chước vài phần hơi thở của ma thần hoàng. Từng luồng sáng nhu hòa biến hóa trong không khí, dây mây xung quanh dần biến thành màu xanh ngọc giống vua Sâm Chu. Khiến trong động càng hiện ra huyễn lệ. Mạch đâu, mi chậm thôi. Trần Anh Nhi ở phía sau vội vàng kêu lên. Nhưng heo con chạy đằng trước đột nhiên tăng tốc, mau chóng vọt lên. Con đường đằng trước lại đột nhiên có ngã rẽ hướng trái. Thân thể mạch đâu chợt biến mất không thấy bóng dáng. Long Hạo Thần đi đằng trước đội, chợt kinh ngạc, bốn linh cánh sau lưng bỗng nhiên dương ra, cũng đột nhiên tăng tốc, bốn cánh vỗ đập. Thân thể trên không trung vẽ nên đường cong vàng đuổi theo mạch đâu. Nếu thánh vệ số 10 ở tại đây, nhất định sẽ khen ngợi Long Hạo Thần khống chế đường bay rất tốt. Khi mọi người đều quẹo cua thì chợt dừng bước, Long Hạo Thần ngừng tại phía trước, heo con mạch đâu bị hắn ôm trong ngực, trước mắt họ xuất hiện một hình ảnh kỳ lạ. Heo con mạch đâu ở trong ngực Long Hạo Thần không ngừng hừ hừ. Phát ra tiếng ục ục, dường như rất hưng phấn. Ánh mắt Long Hạo Thần có chút ngây ngẩn. Thật sự là bởi vì cảnh tượng trước mắt khiến hắn quá giật mình. Kho báu này, không ngờ là lúc này. Dây mây xung quanh bị chiếu rọi thành màu vàng. Lúc mỗi người quẹo cua thì phản ứng đầu tiên là rơi vào biển ánh vàng. Nồng đậm quang nguyên tố tinh thuần không chút tạp chất, quang mang vàng nhu hòa phất vào mặt, rơi vào đó khiến người cảm giác vô cùng thoải mái. Loại cảm giác này thật sự quá tuyệt diệu, đặc biệt là Long Hạo Thần và Hàn Vũ có quang thuộc tính. Long Hạo Thần còn đỡ, bản thân hắn linh lực đã ở tầng này, tầm trong đó chỉ là toàn thân tản ra tầng sáng nhạt hòa cùng. Hàn Vũ thì cảm nhận cực sâu sắc. Y chỉ thấy linh lực toàn thân dường như sôi trào, tiếp đó toàn thân bị thanh tẩy cực kỳ thoải mái. Y đang cố kiềm nén, không để mình bởi vì thấy thoải mái mà rên rỉ ra tiếng. Hang động quả nhiên đi đến cuối, thứ tỏa ra quang nguyên tố nồng đậm như vậy là điều đám Long Hạo Thần không bao giờ ngờ được. Động đến tận cùng đột nhiên biến lớn, chủ nhân đoàn sáng vàng lóa mắt, không ngờ là ốc sên cực kỳ to lớn. Vỏ ốc sên đường kính hơn 5 mét, quang mang vàng phát ra từ cái vỏ, bên ngoài trong suốt tựa như thủy tinh, trong người thì tràn đầy điểm sáng vàng nhạt, hai cái vòi mềm nhũn trên đầu khẽ đung đưa, còn có đôi mắt to ngây ngốc nhìn đám Long Hạo Thần. Đặc biệt là dừng ở trên người hắn, vỏ sò của nó thật sự quá sáng, tổng thể gần như là hình tròn hoàn mỹ, từng vòng loa văn hướng trung ương tụ lại. Loa văn từ trên dọc xuống dưới, chỉnh tề, mỹ lệ, dường như có vô số quang mang vàng nhu hòa phản chiếu. Vị trí trung ương nhô ra mũi nhọn, tuy nó chỉ là ốc sên, nhưng mặc kệ là Long Hạo Thần hay là đồng bạn của hắn, đều chắc chắn rằng đây là ma thú xinh đẹp nhất trong đời họ từng thấy. Nó đẹp, ở trong lòng Long Hạo Thần thậm chí vượt qua cả tinh diệu độc giác thú. Dường như bản thân nó chính là một phần của quang. Thật đẹp quá, đây rốt cuộc là ma thú gì vậy? Thanh âm lẩm bẩm của Trần Anh Nhi khẽ vang lên. Cô cũng nói ra tiếng lòng của mọi người. Mặc kệ là Long Hạo Thần hay đám bạn của hắn, đều không cảm nhận được nguy hiểm từ trên người ma thú này. Nhưng con ốc sên lớn thì không cho rằng họ vô hại. Dường như bị Trần Anh Nhi làm giật mình. Thân thể ló ra ngoài vụt một cái đã rút lại trong vỏ ốc. Cách chương.